Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 694, bản nguyên bia đá xuất hiện. Cầu đặt mua, lôi từ thể. Trung Nghị lời nói hạ xuống. Lôi nguyên chân thần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lôi từ thể, đó là cái gì? Chu Hạo nghi hoặc, không rõ ràng. Hỏi một chút này lôi nguyên chân thần. Bên cạnh, đá ta cũng là lộ ra vẻ tò mò. Hắn biết thiên sinh hỏa linh thể các loại, nhưng là đối với lôi từ thể lại chưa nghe nói qua. Bạch Cốt nhìn chằm chằm Chu Nghị, khiến cho Chu Nghị thấy trong lòng có bắn tỉa nha. Bất quá vẻn vẹn 2 giây sau lôi nguyên chân thần nói. Cái gọi là lôi từ thể là một loại so sánh thể chất đặc biệt. Phần lớn người đều không biết được. Bất quá tại luyện khí sư vòng tròn bên trong loại thể chất này cũng rất nổi danh. Luyện khí sư, Chu Hạo trong lòng hơi động. Người nói Chu Nghị có trở thành luyện khí sư tư chất. Đúng, lôi từ thể là trong cơ thể có ổn định lôi điện gợn sóng. Đối với lôi điện khống chế tự nhiên rất nhẹ nhàng. Rèn đúc vũ khí thời điểm. Đối với pháp tắc yêu cầu đặc biệt cao, bởi vì lôi từ thể pháp tắc tính ổn định, cho nên rèn đúc vũ khí xác suất thành công cũng rất lớn. Lôi nguyên chân thần giải thích nói, tiểu tử, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Ta dạy cho ngươi luyện khí, tuyệt đối đưa ngươi bồi dưỡng thành một vị lớn luyện khí sư. Nói xong, lôi nguyên chân thần nhìn xem Chu Nghị. Hắn hiện tại chẳng qua là một bộ bạch cốt, nếu không khẳng định có khả năng thấy hắn trong mắt nóng bỏng chi sắc. Đây chính là luyện khí sư tha thiết ước mơ bảo thể. Chu Nghị xem ra liếc mắt Chu Hạo, lập tức vừa nhìn về phía bạch cốt, lắc đầu nói, ta còn muốn tu luyện, không có thời gian luyện khí. Tiểu tử, vũ trụ tu luyện, vạn pháp tương thông. Lôi từ thể tại rèn đúc binh khí thời điểm vẫn có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Không phải liền là 3000 loại ý cảnh sao? Ngươi tại luyện khí trình độ đề cao thời điểm, pháp tắc lĩnh ngộ cũng lại không ngừng càng sâu. Đi đến bản nguyên cảnh dễ dàng. Thậm chí tại ta bồi dưỡng dưới, ngươi có thể trở thành mạnh mẽ chân thần. Lôi nguyên chân thần nghe được Chu Nghị cự tuyệt, vội vàng nói. Trong giọng nói của hắn thậm chí có một tia lo lắng. Ngươi có thể nuôi dưỡng được chân thần sao? Đá ta đứng ở một bên khinh bỉ. Hừ, đó là các ngươi không biết lôi từ thể đặc thù. Loại thể chất này coi như không bằng những cái kia trời sinh kim linh thể các loại. Thế nhưng kém chẳng qua là tốc độ phát triển thôi. Tiềm lực tuyệt độ không thua. Lôi nguyên chân thần hừ hừ nói. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Lôi nguyên chân thần tự hào nói. Bởi vì ta cũng là lôi từ thể. Không nghĩ tới ta lúc đầu thời đại kia tìm không thấy vị thứ hai lôi từ thể. Tại đây bên trong lại gặp. Tiểu tử, đây là cơ duyên to lớn. Bỏ qua cơ hội lần này mong muốn gặp lại trên cơ bản là không thể nào. Lôi nguyên chân thần mê hoặc lấy. Chu Hạo nhìn về phía mình nhi tử, hỏi, tiểu nghị, ngươi nghĩ như thế nào? Cha, vị này bạch cốt đến cùng là thân phận gì? Chu Nghị tò mò hỏi, hắn đến bây giờ cũng không biết bạch cốt thực lực như thế nào. Đây là lôi nguyên, mấy vạn trăm triệu năm trước một vị chân thần. Chu Hạo giới thiệu nói, chân thần, Chu Nghị nhãn tình sáng lên, nói, cha. Ta nguyện ý bái hắn làm thầy. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới mới nhiều ít vị chân thần. Có thể bị bực này tồn tại thu làm đệ tử. Là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Ha ha, lựa chọn sáng suốt. Lôi nguyên chân thần cười to nói. Sớm biết ngay từ đầu hắn liền bộc lộ ra thực lực. Trước đó hắn đều sợ hãi Chu Nghị cự tuyệt. Dù sao Chu Hạo biểu hiện ra đủ loại mạnh mẽ át chủ bài đều để hắn cảm thấy Chu Hạo đến từ một cái thế lực lớn, giống lôi từ thể dạng này bảo thể không tới phiên hắn. Lôi Nguyên, ngươi bây giờ chịu ta khống chế, ta có thể cho ngươi một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nếu như ngươi nhường Chu Nghị trở thành một vị chân thần, ta lập tức cởi ra linh hồn của ngươi trói buộc, nhường ngươi rời đi, sẽ không ra tay với ngươi. Chu Hạo thấy con trai mình đồng ý, trầm giọng nói, nếu dạy bảo, vậy liền nhường Lôi Nguyên chân thần xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra. Không muốn có bất kỳ giữ lại. Chân thần, Lôi Nguyên chân thần biến sắc, lập tức cắn răng, nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Coi như không vì mặt khác mục đích, Chu Nghị là Lôi Tử thể, cũng đáng được hắn dụng tâm dạy bảo, mà lại hắn chính mình là Lôi Tử thể, trong lòng có một chút tự tin. Trước đó Chu Hạo nhưng không có cho hắn bất luận cái gì cam đoan. Hắn đều cho là mình sẽ bị vĩnh viễn trói buộc. Hiện tại cuối cùng có hy vọng, cùng gia đình nói một hồi, lập tức bọn hắn đều tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Lôi Nguyên chân thần cũng tiến nhập trong đó. Chu Nghị đi theo sau người, bắt đầu học chút luyện khí. Chu Nghị lại là Lôi Tử thể, mà Linh Nhi là thiên sinh hỏa linh thể. Hai loại thể chất đều là vô số năm xuất hiện không được một vị. Chẳng lẽ ngươi cùng đồng giao thể chất có chút đặc thù? Đá ta nhìn xem Chu Hạo nghi ngờ nói. Bất luận một loại nào thể chất đều là ước vạn năm xuất hiện một lần. Cả hai cùng lúc xuất hiện khả năng càng là vô cùng nhỏ bé. Có thể là trùng hợp đi. Chu Hạo lắc đầu, không có ở chuyện này bên trên dây dưa tiếp. Thống lĩnh, nơi xa, một bóng người cấp tốc bay tới. Thế lực phát triển như thế nào? Chu Hạo hỏi, lãnh chúa, tổng cộng 1.500.000 tinh hệ trên cơ bản đã toàn bộ ổn định lại. Tùy thì chờ đợi mệnh lệnh, đạo thân ảnh này hồi đáp. Chu Hạo gật đầu, nói, nếu ổn định lại, ta đây danh nghĩa hết thảy tinh hệ tổ chức tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh tam đại giai đoạn tuyển bạt, căn cứ lĩnh ngộ pháp tắc trình độ, thời gian tu luyện chờ các phương diện chế định bài danh, thu nạp vào hồng trụ tinh. Vâng, thống lĩnh, đạo thân ảnh này cung kính gật đầu, lập tức nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Nhân tài tuyển bạt về sau, chân chính trưởng thành vậy cần tốn hao thời gian liền có hơn. Đá ta thuận miệng nói, không có việc gì, ta không thiếu thời gian. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đi thôi, thật huyền tinh hệ bản nguyên bia đá tức sắp mở ra. Chúng ta đi qua nhìn một thoáng. Hai người tiến vào một tòa không gian truyền tống trận, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đây là một chỗ to lớn tinh không khu vực. Cả tòa tinh không một vùng tăm tối, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Lúc này ở này hắc ám tinh không phụ cận, nhưng lại có rất nhiều thân ảnh. Ha ha, bản nguyên bia đá lại xuất hiện. Đây là bản nguyên cảnh cường giả một trận thịnh hội. Không biết sẽ có nhiều ít cường giả đến. Thời gian 1.000.000 năm, rất nhiều cường giả thực lực khẳng định phát sinh biến hóa to lớn. Không biết cái kia bài danh vị trí đầu não còn có thể hay không giữ được thứ tự. Một chút cường giả tại ý thức truyền âm lấy. Ông, bỗng nhiên, tử sắc quang mang xuất hiện. Quang mang này chỉ có một tia, lại khiến cho hắc ám tinh không lập tức trở nên sáng ngời lên. Như là sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, khiến cho hết thảy đều tràn đầy sinh cơ. Bản nguyên bia đá muốn xuất hiện. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn lại, tại hư không hai nơi khu vực bên trong, đều xuất hiện hào quang màu tím. Sau đó hào quang màu tím này đang không ngừng mở rộng. Dần dần hai khối quy tắc bia đá hiển lộ ra một góc. Này hai tấm bia đá toàn thể hiện ra màu tím, tùy theo chậm rãi hiển lộ. Phía trên còn xuất hiện một chút tên, cuối cùng hiển lộ ra một tia. Dựa theo dĩ vãng tốc độ, còn một tháng nữa thời gian này hai tấm bia đá mới có thể triệt để hiển lộ ra. Đến lúc đó liền có thể tiến vào trong tấm bia đá. Nhìn một chút có thể hay không ở phía trên lưu lại thứ tự. Chỉ cần trở thành thứ nhất, như vậy bia đá liền sẽ có ban cho. Ha ha, ta đã chờ đợi thời gian dài như vậy, nhất định có thể ở phía trên lưu lại thứ tự, nhường tên của ta truyền khắp toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Rất nhiều nói tiếng âm tràn đầy xúc động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.